Chương 2. 918 đột kích. Hai người tiến lên đi hành lễ về sau, liền đối Triệu Hậu trong hộp hai đóa bích ngọc hải đường tiến hành nghiêm ngặt lặp đi lặp lại nghiệm độc. Kết quả tự nhiên là để Nghi An khó chịu, hoa này bên trong vở ơ y ma không độc. Không những như thế, hai vị ngự y còn khen không dứt miệng, nói này hoa hải đường công hiệu chắc tuyệt, không biết là Vina Ho Y Dược Đại Sư dùng thuốc, thuốc này với thân thể người chỉ có chỗ tốt tuyệt không một chút chỗ xấu. Nghe được Nghi An thật sự là con mắt lô mãng ngây mồm, luôn cảm thấy hai cái này ngự y đi, cấp tốc tại thái tử phi thân phận, mới không thể làm gì nói như thế nịnh nọt thuốc ngựa lời nói. An tiểu thái tử phi tức giận xông Nghi An giống lên một tiếng. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Triệu Hậu tranh thủ thời gian đem hộp nhét vào chính mình nội giới, một mặt bình tĩnh khoát tay một cái nói, tốt như vậy hoa văn, há có thể làm cho nàng ăn, vẫn là lại tuyển hai đóa cái khác cho nàng ăn đi. Tiểu mật, Nghi An khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Triệu Hậu, quả thực không thể tin vào thái của mình. Mới, Triệu Hậu câu nói kia nói có ý tứ là kia là ngay cả Triệu Hậu QNZ không đứng tại bên người nàng phải không, thế nhưng là nàng vẹn vẹn chỉ là lo lắng vương hậu nương nương thân thể a, lo lắng nàng bị thái tử phi lừa gạt, ta nói không giữ lời đại lừa gạt rõ ràng nói ăn tiêu, hiện tại lại không ăn lừa gạt kiểu kiểu tiểu thái tử phi thở phì phò đứng dậy. Lời gì QNZ không cao hứng nói, mở ra bắp chân cộc cộc cộc liền hướng bên ngoài đỉnh đi đến. Triệu Hậu đột nhiên có gan, chính mình khi dễ tiểu hài tử cảm giác, đây là mấy cái ý tứ, tiểu mật kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng đứng dậy nói, thật có lỗi vương hậu nương nương, ta cùng thái tử phi đi trước một bước. Tiểu thái tử phi đi đến bên ngoài đỉnh đầu, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt bén nhọn rơi vào Nghi An quận chúa trên thân. Tổ mẫu kia buồn bích ngọc hải đường bên trong tu di tử, là ngươi để A Nghi An quận chúa toàn thân một cái giật mình, vô ý thức liền lắc đầu gọi nói, cái gì tu di tử, ta không biết người đang nói cái gì. Tiểu thái tử phi chỉ là lạnh lùng quét mắt nàng một chút, Nghi An có tật giật mình giống như biểu lộ, đã mở miệng nói rõ hết thảy, nàng không cần lại tiếp tục hỏi tới. Dù sao bích ngọc hải đường loại này quý báu hạt giống hoa, toàn bộ Mặc Kinh thành, chỉ có thái hậu trong tay một gốc. Nghi An nghĩ lầm nàng mấy đóa hoa này, chính là từ Thái Hậu vứt bỏ bích ngọc hải đường buồn hoa bên trong tu cắt xuống, cũng coi là nhân chi thường tình. Chỉ có tại tổ mẫu kia buồn bích ngọc hải đường bên trong từng dở cho người, mới có thể rõ ràng xác định bích ngọc hải đường có độc. Đáng tiếc, Nghi An cũng không biết, hiện tại tiểu thái tử phi đảo nguyên trong đất, có một mảng lớn bích ngọc hải đường biển hoa. Tiêu Mục bị tức giận bỏ đi, tiểu mật khỏe miệng quất thẳng tới đuổi kịp nàng cười nói, được rồi, Kiều Kiều, ngươi yên tâm, hôm nay nàng không ăn tiêu, đến mai ta để nàng ăn 10 thang thảo, bổ dưỡng một chút. Kiều Mục nghe xong, đôi mắt có chút sáng lên, muốn đảo xú xú thảo cho nàng ăn. Đi ta để dưới tay ta, chuyên môn đi hố phân bên cạnh tìm cỏ tranh. Kiều Mục nghĩ thầm này cách làm không sai, đây chính là lừa gạt Kiều Kiều hạ chàng. A hai người rời đi sau không bao lâu, chỉ nghe chỗ giữa đỉnh bên kia truyền đến Nghi An quận chúa một tiếng kinh hô. Kiều Mục trong lòng vi kinh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con hình thể to lớn đêm cô chim, dưới ban ngày ban mặt nhào tới đảo giữa hồ, lúc này đang hướng về chỗ rửa trong đình mấy người chỗ tới. Vương hậu. Tiểu Mục không chút suy nghĩ, quay đầu liền hướng chỗ rửa đình chạy tới. Tiểu Mật theo sát phía sau, trong tay vội vã cuống cuồng lấy ra một thanh trường kiếm, theo Tiểu Mục chạy chưa được hai bước, trong tay kiếm liền một chút không cầm chắc, bịch rớt xuống đất.